đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 256. Nữ nhân giống như kẻ ăn mày. Góc truyện audio.com. Edit PDN, hoa văn trên đế giày lại khác một ít. Mỗi quý phủ đều có tú nương chuyên môn phụ trách việc này, từ hoa văn trên đế giày có thể nhìn ra chiếc giày từ phủ đệ nào làm ra đến. Uất Trì Tà Dịch thông minh ở chỗ dùng độc, võ công của hắn và Tứ Vương gia cách xa quá lớn. Cho dù là hắn một chiêu kết thúc Tứ Vương gia, hắn cũng không dễ vu oan cho Đông Phương tướng quân. Nhưng dùng độc hắn cơ bản không dùng võ công gì cả, cũng không nói chính mình là ai phái tới, lại lộ ra đế giày. Hoa văn trên đế giày, Tứ Vương gia không phải đồ ngốc tất nhiên sẽ nghi ngờ. Tứ Vương gia xác định là giày của Đông Phương tướng quân, hắn lập tức không ngồi yên được. Mang con tiện nhân Đông Phương Ngữ Phượng kia đến cho bổn vương. Từ sau khi chuyện lần trước xảy ra, Đông Phương Ngữ Phượng đã sớm bị quăng đến một phòng chúa củi cũ nát, trải qua những ngày không bằng heo chó. Nhưng nàng sẽ không tìm chết, bởi vì phụ thân nàng vẫn là đại tướng quân, nàng biết chính mình vẫn còn có cơ hội. Cho nên, này có người đến tìm nàng, lúc nói là vương gia muốn gặp nàng, nàng vui vẻ vân vê tóc. Bây giờ nàng, vẫn là tứ vương phi như cũ, nhưng quần áo trên người vừa bẩn vừa rách, tóc cũng không phải đen bóng hiện ra ánh sáng giống như ban đầu, lúc này lộn xộn, giống như là một cái tổ chim. Mà thời gian dài không thể rửa mặt gội đầu, trên mặt cũng là đen một mảng, tím một mảng. Lại luôn luôn gãi đầu, rõ ràng có một tầng gầu vụn bay lên, mù sương, giống như là một trận tuyết nhỏ rơi xuống. Trên người nàng có một thứ mùi kỳ lạ, nhưng chính nàng ngửi không được, người đến mang nàng, khó xử nhíu nhíu mày, khụt khịt mũi. Một nữ nhân lôi thôi như vậy, vốn là cách càng xa càng tốt, nhưng vương gia có lệnh, bọn họ không dám cãi lại. Hai người đưa tay đến gần kéo Đông Phương Ngữ Phượng đi, Đông Phương Ngữ Phượng vùng vẫy một chút, tức giận nói. Lớn mật dám quá đáng đối với bổn vương phi, còn không mau buông bàn tay bẩn của các ngươi ra. Nàng nói xong, lại sửa sang tóc uốn éo éo, làm ra một bộ dáng vẻ muôn hình vạn trạng. Hai người kia suýt chút nữa nôn ra. Người nói à đã thành cái dạng này, đồ ngốc cũng biết cả đời này à đã xong rồi, nhưng hết lần này đến lần khác nữ nhân này còn chưa tự cảm thấy. Thật sự là ghê tởm, nhưng mà à bằng lòng tự mình đi cũng tốt, ở bên người à, rất gai mũi. Vậy xin vương phi nhanh một chút, vương gia còn chờ ngài đấy. Có người chịu đựng cảm giác muốn nôn, nói, Đông Phương Ngữ Phượng quay đầu nhìn người kia liếc mắt một cái, khủng bố cười nói. Bổn vương phi biết, à, chịu không nổi, thế nào có nữ nhân không biết hổ thẹn như vậy. Uất Trì Tà Dịch cùng Đông Phương Ngữ Hinh đều ẩn nấp rất xa, trò cười này của tứ vương gia, bọn họ làm sao có thể buông tha. Mà võ công của bọn họ, đã sớm cao hơn những người này nhiều lắm, cũng không lo lắng bị bọn chúng nhìn ra. Cái này gọi là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch mà. Đông Phương Ngữ Hinh nhổ nước bọt ra, ghê tởm chết. Hình nhi, Đông Phương Ngữ Phượng này coi như là trừng phạt đúng tội. Uất Trì Tà Dịch thản nhiên nói xong, lúc trước nếu không phải nữ nhân này thiết kế, nàng sẽ không gả cho tứ vương gia. Nếu như không gả cho tứ vương gia, tất nhiên cũng sẽ không có một màn hôm nay. Mà cũng bởi vì thiết kế của nàng ta, hắn mới có thể xuất hiện cùng một lúc với. Góc truyện audio.com, Đông Phương Ngữ Hinh, cho nên hắn cũng không đuổi tận giết tuyệt đối với nữ nhân này. Cũng có lẽ, bây giờ tất cả chuyện này, đối với nàng ta mà nói, chính là trừng phạt tốt nhất. Người không thể quá xấu xa, khi ở tướng quân phủ, nếu không phải nàng vì lấy lòng tứ vương gia mà muốn thiết kế hình nhi, khiến hình nhi thân bại danh liệt, chính nàng làm sao có thể rơi xuống tình trạng như vậy đơ cách chương.